Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu Luận, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1461. Thần Vương lên đài. Hạ, tổng thể xem ra đại quân chinh phạt do ba chủ thần Mạc Lâm xuất lính chiếm cứ thượng phong. Thần linh ngóa hách liên tiếp bị bại lui. Thần phân thân của bọn họ đã tử trận rất nhiều. Như vậy sẽ hao tổn tới thân thể của bản thể. Rõ ràng là một việc vô cùng không có lời. Thân thể của bản thể, nói như thế nào cũng chính là thân thể của chủ thần có thực lực mạnh nhất. Tầm quan trọng còn ở trên thần quốc. Dù sao, thần quốc bị đoạt đi còn có thể gây dựng lại. Còn thân thể của bản thể nếu là bị hủy diệt, chỉ còn lại có một hai cố phân thân trung vị thần để kéo dài hơi tàn. Thần quốc đã giữ không được, tu vi thực lực cũng bị đánh rơi xuống một cảnh giới lớn. Vừa phải tu luyện lần nữa, lại phải bắt đầu phấn đấu một lần nữa. Mắt nhìn thấy quân đoàn chinh phạt sắp lấy được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến đấu này, trong lúc bất chợt, một cổ ba động kỳ dị xuất hiện trong tinh không. Ong ong ong, một cái hắc động vũ trụ chợt tạo thành, ngăn trở con đường truy kích của đại quân chinh phạt. Đây là cái gì? A a a, tiếng kêu thảm thiết liên miên phát ra. Chỉ qua một chút thời gian, tựu có mấy ngàn tên thần phân thân không kịp tránh né bị hắc động thôn phệ. Lực hút nhiếp kinh khủng khôn cùng nhanh chóng khuyết tán ra ngoài, lấy hắc động làm trung tâm lan đến gần phía sau nhiều người hơn. Mau lui lại! Ba vị chủ thần Mạc Lâm, Khải Kỳ cùng Mục Lạc đồng thanh giống to. Ba người bọn hắn cũng là kinh hãi luống cuống không kịp lui nhanh về phía sau. A a, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết phát ra càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh. Chỉ là một hắc động đã đem hơn 6 vạn người thuộc quân đoàn chinh phạt còn dư lại cắn nuốt hơn phân nửa. Chỉ có hơn 2 vạn người kịp thời thối lui đến khoảng cách an toàn. Cái hắc động này nhìn kinh khủng như vậy, nhưng là đối với Tô Triệt mà nói, tùy tiện thổi một hơi cũng có thể đem nó xé nát. Bất quá, vẫn là căn cứ theo nguyên tắc sở định lúc trước, chuyện tình của vũ trụ Thánh Huy, nếu không có ảnh hưởng đến bản thân, vẫn là không nên tham dự vào cho thỏa đáng. Cho nên Tô Triệt chẳng qua là dẫn áo xâm tới vị trí an toàn, cũng không có xuất thủ giải cứu những phân thân của thần linh đang bị thôn phệ kia. Phân thân mà thôi, cũng không phải người thật chết, không cần đồng tình với bọn họ. Lão Hắc ở trong tiên ngục đốt lên một đống lửa, đang thiêu nướng một con dị thú chưa từng thưởng thức. Tương đối tức cười chính là con dị thú xấu xí này có sắc mặt vô cùng hung hãn, lại có rất nhiều chỗ tương tự với Lão Hắc. Cũng là đầu của ác ma, đỉnh đầu có một đôi sừng sắc bén, miệng đầy răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Khác nhau chỉ là loại dị thú này có 4 chân, Lão Hắc chỉ có một cặp chân mà thôi. Lão Hắc có một chí nguyện lớn, đó là có thể ăn được toàn bộ những món ăn thôn quê trên thế gian. Dĩ nhiên, cái gọi là thế gian đã sớm khuyết trương lớn đến mức lấy cả hỗn độn trở thành lam đồ. Chỉ bất quá trước mắt mà nói, chẳng qua là các loại món ăn thôn quê trong vũ trụ tiên ngục, hắn cũng không được thưởng thức nhiều lần. Khi Lão Hắc nướng chín thịt dị thú, bắt đầu nhỏ một giọt dầu sôi vào miếng thịt thì trong tinh không, cái hắc động đang thôn phệ chúng thần kia vừa vặn biến hình thành một cái miệng đang há to, rồi lại trong nháy mắt hóa thành hư vô, chuyển biến thành một đạo nhân ảnh. Ngõ Long Thần Vương, vẻ mặt của ba vị chủ thần Mạc Lâm, Khải Kỳ cùng Mục Lạc lập tức trở nên kinh sợ, liền hỏi: Ngõ Long bệ hạ, lúc trước không phải là đã nói xong rồi sao, ngươi sẽ không che chở tên tội nhân Ngõ Hách này à? Nhưng ngài tại sao còn có thể? Ngõ Long Thần Vương với thân thể tổng kình, cái bụng mự lớn ra, toàn thân là một bức tranh, thật giống như thực nhân ma thời viễn cổ vậy, cười ha ha, nói: Không sai, ta nói sẽ không che chở cho Ngõ Hách, cho nên sống chết của hắn ta sẽ không để ý, ta chỉ là đi ra ngoài tìm một chút thức ăn mà thôi. Lời vừa nói ra, ba vị chủ thần Mạc Lâm, Khải Kỳ cùng Mục Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới vị thần vương này lại làm như vậy. Thật là không nghĩ tới, đường đường là thần vương lại có thể nói không giữ lời, đùa bỡn người khác một cách bị ổi như thế. Lão Hắc ở trong tiên ngục khẽ hít mắt, liếm liếm đôi môi, nói: chủ nhân, đem hắn bắt vào trong này đi, a có đống lửa này thuận tiện đem hắn nướng chín. Tô Triệt khóe mắt chớp động, lại một lần nữa bị khẩu vị nặng của Lão Hắc đánh bại. Loại mặt hàng này cũng có thể nuốt trôi, không phải là khẩu vị nặng, vậy là cái gì a? Lão Hắc ta không phải là người, không phải là thần, mà là một đầu ác ma, ăn cái gì cũng là bình thường. Lão Hắc cắn xé khối thịt vừa chín ở trong tay, hàm hồ quát lớn một tiếng: chỉ cần xem ai không vừa mắt, đem hắn ăn hết, như vậy không tốt sao? Nói cách khác, vị ngõa long thần vương này vừa ra sân khấu, đã làm cho Lão Hắc nhìn không vừa mắt, do đó dẫn phát ra cảm giác muốn ăn mạnh hơn. Cùng lúc đó, ngõa long bay lơ lửng trong tinh không, vuốt cái bụng u ám cười nói: mới vừa rồi chỉ vào miệng được một ít, chỉ mới ăn no sáu thành. Các ngươi còn dư lại hơn 2 vạn thần phân thân này, cũng đừng có ý nghĩ có thể trở về, đều trở thành thức ăn cho ta đi. Lời còn chưa dứt, đã thuấn di tới, lần nữa chuyển biến thành một cái hắc động có kích thước lớn hơn nữa, bắt đầu thôn phệ lần thứ hai. Nói rõ, ngay cả phân thân của 3 vị chủ thần Mặc Lâm, Khải Kỳ cùng Mục Lạc cũng sẽ không bỏ qua, một người cũng không thể chạy trốn. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả Tô Triệt cùng Áo Sâm ở bên trong. Nhưng là lần này, hắn lại sững sờ, có một người cũng không bị thôn phệ, ngược lại áp một tiếng vang lên, bị lực lượng nào đó đánh bật từ hình thái hắc động trở về nguyên hình. Thân hình mập mạp cồng kềnh liên tục quay cuồng trong tinh không, bị đánh bay ra ngoài khoảng cách vài ngàn dặm, trông cực kỳ chật vật. Người nào đem hết toàn lực ổn định thân hình, hắn nhìn chung quanh gào thét về phía vô tận tinh không: là ai? Là ai ám toán ta? Có bản lãnh, ngươi đứng ra cho ta. Ngõa long hướng về phía vô tận tinh không gầm thét giống giận. Nhưng phương hướng hắn đoán nhưng lại không phải là vị trí của đám người Tô Triệt. Áo Sâm không nhìn được trong lòng buồn cười nghĩ: ngươi nhìn đâu rồi, ở chỗ này a? Hắn còn tưởng rằng nhất định là Tô Triệt âm thầm xuất thủ cho ngõa long đẹp mắt một chút. Nhưng trên thực tế, trong lòng Tô Triệt cũng là hiểu rõ, căn bản không phải chính mình, là do người khác âm thầm xuất thủ. Người nào a? Đây là... Lão Hắc ném cái chân thú trong tay xuống, năng lực dò xét phát huy đến mức tận cùng, cũng không thể phát hiện cái gì trong tinh không. Tô Triệt cũng giống như vậy, thần thức khuyết tán đi ra ngoài, sửng sốt vì không tìm được người âm thầm xuất thủ kia. Chỉ bằng điểm này có thể xác định thực lực của người này hiển nhiên là không thấp, tối thiểu sẽ không yếu hơn so với mình. Chương 1462. Người theo dõi thần bí, thượng. Trong thần giới có nhân vật mạnh như vậy sao? Dựa theo giới thiệu lúc trước của Áo Sâm, trong thần giới thực lực mạnh nhất là thần vương, tối đa cũng chính là cảnh giới tiên đế cửu trọng thiên. Năng lực ẩn thân cho dù cường thịnh tới mức nào, cũng không thể giấu riêng được thần thức dò xét của Tô Triệt. Chẳng lẽ là một tên nào đó ở thiên giới xuống đây? Lão Hắc tùy theo nghi ngờ nói. Có khả năng. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Trừ giải thích đó ra, ta cũng không nghĩ ra được cách giải thích khác. Ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Điểm này đủ để chứng minh chính mình lúc trước cẩn thận cũng là chính xác. Cường giả đỉnh cao của vũ trụ Thánh Huy tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, người trước mắt lại khiến cho Tô Triệt không xác định người ẩn vào chỗ tối này có phải vì chính mình mà tới hay không. Hoặc là nói, không xác định hắn có phát hiện ra một phần tử đặc biệt nào núp trong đội ngũ của chủ thần Mặc Lâm hay không. Là ai? Đi ra cho ta. Ngõa long còn đang giống to, nhưng có thể thấy được hoàn toàn là một cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Đối với cường địch không rõ, trong lòng hắn vẫn còn có ý sợ hãi, nên mới có vẻ thất thố như thế. Thình thịch, lại có thêm một cỗ lực lượng không rõ chợt đánh tới. Ngõa long bị đánh bay lần nữa, liên tục quay cuồng trong tinh không, thân bất do kỷ bay ra ngoài vài ngàn dặm. Lần này, mặc dù không làm cho hắn bị thương,

Tô Triệt tò mò hỏi, có thể chuyển hóa mấy lần ở hiện tại cho ta xem một chút được hay không? Tốt, không thành vấn đề. Áo Sâm lập tức lấy ra một quả hồn tinh của thần linh, giữ tại trong lòng bàn tay, vừa làm vừa nói. Hồn tinh của thần linh từ thần lực cùng hồn lực là do hai loại năng lượng ngưng kết mà thành. Lấy hồn lực trong đó ra, sử dụng để tăng cường lực lượng linh hồn của mình. Còn dư lại năng lượng thần lực thuần túy nhất, sẽ chuyển hóa thành một quả thần lực nguyên tinh. Cũng chính là tiền tệ cơ bản để lưu thông bên trong thần giới. Dùng nửa canh giờ, tinh thể màu đen trong tay Áo Sâm cũng là chuyển biến thành màu xanh đậm. Đây chính là thần lực nguyên tinh tinh khiết nhất. Cho dù là tu vi thần vương cũng có thể thông qua thần lực nguyên tinh để phụ trợ tu luyện. Về mặt tính chất, thần lực nguyên tinh này có chút sống với thượng phẩm tiên tinh trong vũ trụ tiên linh. Tô Triệt nhận lấy cái thần lực nguyên tinh này, yên lặng nhận thức một phen. Sau đó vừa đưa vào tạo hóa thần thụ ở tầng 6 của tiên ngục. Chương 1463. Người theo dõi thần bí, hạ. Chỉ có một quả khẳng định không đủ, Áo Sâm dùng thời gian hơn một ngày chuyển hóa gần 20 miếng thần lực nguyên tinh. Tất cả đều đưa cho Tô Triệt. Hắn cũng có thể đoán được, vị cường giả hỗn độn Tô Triệt này muốn nghiên cứu loại tiền tệ căn bản của thần giới một chút. Để cho tạo hóa thần thụ nghiên cứu thần lực nguyên tinh, Tô Triệt dĩ nhiên không phải là vì để chế tạo tiền giả, mà là vì muốn đi sâu tìm hiểu hệ thống lực lượng của vũ trụ Thánh Huy. Năng lượng bên trong cơ thể của tu luyện giả cao đẳng ở vũ trụ tiên linh là tiên nguyên, mà ở vũ trụ Thánh Huy thì chính là thần lực. Quá trình thử nghiệm liên tục của tạo hóa thần thụ rất nhanh đã có kết quả. Liền phát hiện ra thần lực của Thánh Huy không những có hiệu quả chống cự cực mạnh đối với khởi nguyên ma lực, thậm chí còn có thể trung hòa ngược lại phân lượng khởi nguyên ma lực ngang hàng. Nếu so sánh với nhau thì khởi nguyên ma lực lại có thể hoàn toàn ma hóa tiên nguyên của tiên linh vũ trụ. Mặc dù có thể thêm vào kháng ma đan dược để chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt, cũng chỉ có thể tạo thành một hiệu quả là miễn dịch. Ngược lại nếu làm không được thì sẽ bị triệt tiêu khởi nguyên ma lực. Từ điểm này mà nói, hiệu quả khắc chế của thần lực Thánh Huy đối với khởi nguyên ma lực so sánh với năng lượng hỗn độn phải mạnh hơn nhiều. Cảnh này khiến Tô Triệt cảm thấy kinh ngạc. Tự nhiên cũng hiểu được nguyên nhân chủ yếu vì sao vũ trụ Thánh Huy có thể ở trong hỗn độn chỉ trường thịnh không suy, luôn luôn chưa từng bị khởi nguyên ma tộc tìm tới tận cửa. Bất quá, cũng không thể nói thần lực Thánh Huy lại cao cấp hơn so với nguyên lực tiên linh. Hai loại năng lượng này để ở chung một chỗ khi so sánh với nhau, ngược lại thì phân lượng nguyên lực tiên linh ngang hàng lại sinh ra uy năng mạnh hơn một chút. Phải nói mỗi bên có sở trường, các đặc điểm riêng của mình. Nhưng vừa vặn thần lực Thánh Huy có thể khắc chế khởi nguyên ma lực. Có phát hiện này, Tô Triệt suy nghĩ hồi lâu. Hơn 10 ngày sau, chính thức cáo biệt Áo Sâm, có ý định rời khỏi tinh vực của Mạc Lâm. Đối với Áo Sâm mà nói, đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Phải biết rằng, Tô Triệt không thể nào ở lại chỗ này trong lâu dài. Một người hỗn độn lữ hành giả cường đại như thế đi tới vũ trụ Thánh Huy, nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu phải làm. Lúc nói lời từ biệt, Tô Triệt cười nói với hắn, vì chúng ta là bằng hữu cho nên có một việc ta vẫn phải làm. Chuyện gì? Áo Sâm mê hoặc hỏi. Đi giết chết Ngõ Long, tránh cho hắn lại đến gây phiền toái ở tinh vực Mạc Lâm. Tô Triệt trả lời, Ngõ Long không chết sẽ kiếm cớ làm khó ba vị chủ thần Mạc Lâm. Tổ rơi xuống đất há có chứng nguyên. Áo Sâm chỉ là một thượng vị thần nho nhỏ cũng sẽ xui xẻo theo. Nhưng đối với Tô Triệt mà nói, diệt trừ một Ngõ Long thần vương tự nhiên là chuyện dễ dàng. Cho nên, Áo Sâm lấy ra một phần tinh đồ, đặc biệt đánh dấu vị trí thần quốc của Ngõ Long. Sau đó, ngưng mắt nhìn bóng lưng Tô Triệt tan biến trong tinh không mịt mờ. Mà trong tay của hắn, nắm thật chắc một phần lễ vật mà lúc chia tay Tô Triệt đưa cho hắn. Một hạt châu màu tím đậm. Tô Triệt nói, đợi đến một ngày kia, khi mình có thể làm rõ ràng huyền bí ẩn chứa trong hạt châu này, cũng là có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Đạt được cảnh giới thần vương, Đối với lần này Áo Sâm không nghi ngờ chút nào. Có thể gặp phải một cường giả hỗn độn như vậy chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của mình. Trong tinh không, Tô Triệt phi hành cực nhanh, u ám theo phương hướng trên tinh đồ. Đoán chừng mấy canh giờ sau là có thể tìm tới thần quốc của Ngõa Long. Bất quá, chỉ sau nửa canh giờ, Tô Triệt lại nhớn mày, chợt dừng lại. Tâm linh ba động khuyết tán ra phía sau, nói: bằng hữu luôn luôn đi theo ta, rốt cuộc là vì cái gì? Mặc dù vẫn là không có phát giác vị trí chuẩn xác mà người kia tàng hình, nhưng bằng vào trực giác cũng đủ để xác nhận cái tên kia luôn luôn theo phía sau hắn. Đợi trong chốc lát, đối phương cũng không có chút phản ứng nào, bất kỳ lời đáp lại gì cũng không có. Tô Triệt lại nói: bằng hữu có ý kiến gì, không ngại nói thẳng. Nếu là ngươi cứ theo đuôi ta như vậy, sẽ làm ta tương đối hoang mang. Vẫn là không phản ứng chút nào. Thật sự không có ý định hiện thân sao? Thần thức phát triển đến mức tận cùng, vẫn không thể nào phát hiện ra hắn. Tô Triệt thật sự có chút tức giận, thiếu chút nữa liền muốn đem hai đại nô bộc của mình thả ra, cùng nhau nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Rồi lại băn khoăn đến khi Bức Dực cùng Kim Cương có thực lực vô cùng cường hãn, có thể dẫn tới sự cảnh giác cùng bài xích quy tắc vũ trụ thiên địa của Thánh Huy. Từ lý trí liền nhịn được, quên đi, nguyện ý đi theo, như vậy liền tùy ngươi đi. Chỉ có thể xoay người tiếp tục phi hành. Mà cái loại cảm giác bị người theo dõi này quả thật là quái dị, luôn luôn quanh quẩn trong lòng. Cảnh này khiến Tô Triệt không khỏi nhớ lại đoạn cuộc sống khi hắn ở tu chân giới ở phàm gian, bị Tuyết Ngọc Tiên Tử giống như âm hồn bất tán dây dưa không dứt. Thần quốc của thần vương so sánh với thần quốc của chủ thần lớn hơn tới mấy ngàn lần. Hơn nữa đơn độc trôi lơ lửng trong tinh không, quanh mình không có một người nào, không có một cái thần quốc phụ thuộc nào. Đường đường là thần vương, không cần có người phụ thuộc. Huống chi ở trong thần giới, cơ hồ không có ai dám can đảm xâm phạm thần quốc của một vị thần vương. Thần quốc của Ngõa Long về ngoại hình xem ra giống như là một cục hải mật lớn. Một miếng sáp khổng lồ lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Rõ ràng cũng không phải là một vị thần đối đãi với người khác ôn hòa, từ ái. Muốn đi vào bên trong cũng không phải là một chuyện khó, bởi vì mỗi vị thần vương cũng sẽ ở bên trong thần quốc của mình thiết lập đại điện giao dịch, dễ dàng cho thần linh khắp nơi tới đây đi vào khu trực thuộc bên trong để liên hệ với nhau. Dĩ nhiên, thông qua đại điện giao dịch, thần vương tự mình cũng có thể đạt được ít lợi cực kỳ khả quan. Tô Triệt ngụy trang thành một thượng vị thần có tướng mạo tục tằng man tục, liền có thể dễ dàng đi vào bên trong. Sau khi tiến vào thần quốc, thần thức vô cùng cường hãn của hắn khuyết tán ra ở vài tỷ dặm phương viên bên trong thế giới. Trong chớp mắt liền phát hiện ra Ngõa Long. Bộ dạng của Ngõa Long vẫn là mập mạp và xấu xí. Giờ phút này hắn đang ở bên trong cung điện thần vương, ngồi cùng một chỗ với hai gã thần vương man tộc khác bàn về chuyện gì đó. Tô Triệt có thể đoán được, ba người bọn hắn đều có tu vi thần vương, nhưng không xác định được đây là bản thể chi thân hay là thần phân thân của bọn họ. Ba người Ngõa Long hoàn toàn không có phát hiện thần thức dò xét của Tô Triệt, không hề biết chút nào. Đây là bởi vì tu vi thực lực của Tô Triệt cao hơn bọn họ quá nhiều. Hơn nữa, thuộc tính thần thức đến từ vũ trụ tiên linh, cùng thần thức của thần linh ở vũ trụ Thánh Huy vốn là khác nhau khá lớn, quả thật cũng không thể dễ dàng phát giác được. Chương 1464, phân thân biến thái, thượng, người đang tàng hình ẩn núp kia cũng theo vào a. Cảm giác bị theo dõi vẫn không bị đứt đoạn, cho nên Tô Triệt có thể xác định thần bí nhân kia vẫn đi theo hắn vào thần quốc. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Lão Hắc cũng cảm thấy rất phiền, thầm nói: biết rõ không thể gạt được ngươi, rồi lại giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, đi theo ở phía sau. Quả thực chính là mẹ hắn một tên vô lại a. Vừa mới đến vũ trụ Thánh Huy, đã gặp phải một đối thủ ẩn hình như vậy, đủ để chứng minh cường giả đỉnh cao của vũ trụ Thánh Huy còn khó dây dưa hơn so với suy nghĩ vốn có của ta một chút.

ba bộ thân thể sẽ tách ra để lẩn trốn. Mặc dù chính mình bắt được thần thân thể của bản thể của hắn, chủ phân thân sẽ lại chuyển biến thành bản thể chi thân, lần nữa phân liệt ra một cố phân thân thượng vị thần. Trừ phi có thể trong cùng một lúc đều bắt được tất cả phân thân của hắn. Nếu không, bắt được một thân thể, hắn lại sẽ phân liệt ra một thân thể khác, luôn luôn hành hạ đến khi bản thể chi thân của hắn rơi xuống thực lực hạ vị thần, mới có thể mất đi năng lực tiếp tục phân liệt. Giống như bệnh độc ngoan cố, có thể không ngừng phân liệt, không ngừng phục chế. Muốn hoàn toàn mạt sát nó, thật có thể mệt chết người a. Đây chính là năng lực sinh tồn cường hãn nhất, biến thái nhất của thần linh Thánh Huy. Tô Triệt trong lòng cảm khái một phen. Hơn nữa thần lực Thánh Huy có thể triệt tiêu khởi nguyên ma lực. Hai nguyên nhân này tổng hợp lại một chỗ, quả thực chính là khắc tinh của khởi nguyên ma tộc a. Không khó phỏng đoán, khởi nguyên ma tộc khẳng định đã đi tới Thánh Huy vũ trụ. Nhưng bọn hắn phát hiện, hảo gia hỏa, muốn tiêu diệt hết một vũ trụ biến thái như thế, so sánh với việc tiêu diệt hết 100 cái vũ trụ thế giới khác tổng dồn lại cũng khó khăn hơn nhiều. Hay là thôi đi, không cần thiết vì một cái vũ trụ nào đó hao phí khí lực lớn như vậy. Vì vậy, khởi nguyên ma tộc rút lui. Từ nay về sau, liền đem vũ trụ Thánh Huy liệt vào đối thủ khó dây dưa số 1, dễ dàng sẽ không xâm phạm bọn họ. Trên đại thể chính là cái nguyên nhân này. Tô Triệt nghĩ, Tô Triệt căn bản rõ ràng tính đặc biệt của Thánh Huy vũ trụ. Kế tiếp muốn làm hai chuyện, đó là đầu tiên phải học được phân thân chi đạo của Thánh Huy vũ trụ. Không chỉ có chính mình phải học được, còn muốn cho thiên đạo chi lực ở tiên ngục vũ trụ có được loại thuộc tính này. Tiếp theo, phải làm rõ ràng xem nguyên nhân căn bản mà thần lực Thánh Huy có thể triệt tiêu khởi nguyên ma lực, cũng chính là hiểu được căn nguyên sáng tạo của thần lực Thánh Huy. Loại năng lượng này làm cách nào có thể sinh ra? Chương 1465, phân thân biến thái. Hạ, lẽ ra tất cả năng lượng trên thế gian đi tìm nguồn gốc cũng là sẽ nảy sinh ra từ năng lượng hỗn độn. Vấn đề là cái quá trình này từ giản đơn biến thành phức tạp là như thế nào, công thức chế tạo của nó là gì. Hiểu rõ những thứ này, tương lai trong đại vũ trụ thế giới của mình, giống như trước có thể sáng tạo ra năng lượng như vậy từ bên trong. Tức là tu luyện giả ở tiên ngục vũ trụ có thể lựa chọn tiên nguyên đặc biệt để tu luyện tiên linh, cũng có thể tu luyện thần lực đặc biệt của thần linh. Tô Triệt đã quyết định chủ ý, muốn đem vũ trụ thế giới của mình trở thành một thế giới thần tiên. Có thể có thần, cũng có thể có tiên. Thần tiên cùng tồn tại, thần vương mất tích. Kế tiếp, bên trong thần quốc của Ngoa Long sẽ phát sinh loại chuyện nào, đã không có cần Tô Triệt phải suy nghĩ. Mà Tô Triệt lập tức đi tới một khu vực bên trong có chút thần bí ở thần giới, Vẫn Tinh Hải. Trong thần giới không tồn tại tinh cầu, tất cả đều là từng tòa thần quốc cử đại. Nhưng là sáng chế thần quốc cần phải có tài liệu trụ cột, tất cả đều đến từ chính Vẫn Tinh Hải. Danh như ý nghĩa, Vẫn Tinh Hải cũng chính là tất cả tinh cầu đều vẫn lạc tại đây. Giải đất Vẫn Thạch biến thành hải dương vô tận. Ở bên trong khu vực này, sinh linh bình thường hoàn toàn không thể còn sống. Một vài cố thần phân thân cấp bậc chủ thần của Ngoa Long đã núp bên trong tòa Vẫn Thạch nào đó ở Vẫn Tinh Hải trong thời gian dài. 3 ngày sau, khi Tô Triệt tìm được chỗ quan tài Vẫn Thạch này, hắn đã sớm trốn thoát. Đối với việc này, Tô Triệt vừa không thất vọng, cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, đi tới Vẫn Tinh Hải cũng không phải là vì bắt Ngoa Long. Thực lực của người này đã rơi xuống cấp bậc chủ thần, tối thiểu trong mấy vạn năm sẽ không thể nào tạo thành uy hiếp đối với tinh vực Mặt Lâm nữa. Cũng không phải là Tô Triệt không muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chân chính để cho Tô Triệt có điều hứng thú chính là khu vực trọng yếu cực kỳ nguy hiểm trong Vẫn Tinh Hải, chính là một chỗ tuyệt địa ở thần giới khiến cho chúng thần trùng bước. Từng có lời đồn đãi, khu vực trọng yếu trong Vẫn Tinh Hải cùng với thiên giới tương liên, mấy vị thần hoàng ở trên thiên giới từng từ này nơi mạo hiểm xuống hạ giới, thành công rơi xuống thần giới. có thể xuống được là có thể đi được. Tô Triệt có ý định, nói không chừng có thể từ nơi này đi lên thiên giới a. Tô Triệt cũng không phải là thần linh ở Thánh Huy vũ trụ, không thể nào đạt được sự cho phép của quy tắc thiên địa, không thể lấy phương thức tránh quy để phi thăng thiên giới. Vậy cũng chỉ có thể nhập cư trái phép. Phương pháp nhập cư trái phép có hai loại. Một là tìm kiếm lối đi thiên nhiên ở Vẫn Tinh Hải, mạo hiểm đi lên thiên giới. Hai là ở trong lĩnh vực bên trong hỗn độn đau khổ tìm kiếm, tìm được vị trí chính xác để tiến vào thiên giới. Lẽ ra, phàm gian, thần giới cùng thiên giới cũng tương liên cùng với lĩnh vực bên trong hỗn độn. Nhưng vấn đề là, Tô Triệt chỉ là một người ngoại lai, muốn ở trong hỗn độn mịt mờ tìm được vị trí chính xác, có khả năng cần hao phí mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Thiếu nhất chính là thời gian, cho nên còn không bằng lựa chọn lối đi ở Vẫn Tinh Hải. A, Vẫn Tinh Hải, vô tận Vẫn Thạch Chi Hải. Giờ phút này, Tô Triệt lựa chọn đi dọc theo vị trí của nó. Dọc đường đi, nhìn thấy không ít thượng vị thần đang ở một khu vực phía ngoài thu thập tài liệu trụ cột để xây dựng thần quốc, đem từng cục vẫn thạch khổng lồ thu vào không gian tùy thân của mình. Sau đó, vạn dặm xa xôi trở về đến bên trong tinh vực của chủ thần. Thật giống như đắp phòng ốt vậy, từng chút xây dựng thần quốc của mình. Đây là công trình hạng nhất vô cùng lớn. Cho dù là thần linh vĩ đại trong mắt người phàm không gì làm không được, cũng cần trên vạn năm mới có thể hoàn thành. Oanh! Một khối vẫn thạch khổng lồ đang trôi lơ lửng ở trước mắt bị Tô Triệt dùng một ánh mắt chừng thành nát bấy. Một chút vật chất đặc biệt trong từ mảnh vụn hút nhiếp tới đây, đưa vào tiên ngục. Thật đúng là có chút ít thứ tốt a. Tô Triệt trong lòng cười nói, mặc dù đối với ta vô dụng, đưa một chút thiên ngoại thần vật cho tu luyện giả trên tinh cầu phàm gian ở tiên ngục cũng là một phần cơ duyên không tồi. Ở khu vực trung tâm Vẫn Tinh Hải sở dĩ được gọi là một chỗ tuyệt địa vô cùng nguy hiểm, là bởi vì nơi này đầy rẫy một loại tử lực phong bạo, thời thời khắc khắc cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Ở trong phạm vi của chỗ này, vật chất bình thường đã sớm bị mài mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có một chút vật chất đặc biệt cứng rắn nhất, thật giống như từng lưới dao vô cùng sắc bén, theo tử lực phong bạo không ngừng lượn vòng, hợp thành một cái cối xay thịt vô cùng lớn. Mặc dù lấy lực phòng ngự của thần vương bị rơi vào nơi này, không tới 30 tức phòng ngự cũng sẽ tan rã, thân thể thần linh sẽ bị cắn giết thành từng mảnh vụn. Vù vù vù vù. Dùng mấy ngày thời gian, Tô Triệt xâm nhập vào mấy vạn tỷ dặm trong Vẫn Tinh Hải, đi tới khu vực trung tâm của nó. Giờ phút này chính là thấy được tận mắt nơi tạo thành tử lực phong bạo chính là một cái lĩnh vực cuồng bạo với đủ loại màu sắc. Từ xa nhìn lại, giống như là một con quay nhanh chóng xoay tròn. Phạm vi bao phủ của nó ước chừng phải tới bán kính 3 tỷ dặm. Bán kính 3 tỷ dặm nghe rất là khoa trương, nhưng so với cả thần giới, cũng chính là một hạt rẻ trong biển cả, bé nhỏ không đáng kể. Đến hiện tại, Tô Triệt lại có thể cảm giác được người tàng hình luôn luôn theo đuôi vẫn ở phía sau hắn chưa từng rời đi. Bất quá, người này thủy chung cũng không có làm ra chuyện tình bất lợi đối với mình. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hiện tại đã có chút quen với sự hiện hữu của hắn. Cùng bay vào bên trong đi, sớm muộn gì chỉ cần đi vào hỗn độn là có thể đem hắn kéo ra ngoài. Tô Triệt đang định bay vào lĩnh vực cuồng bạo phía trước, thử lực phá hoại của nó một lần. Nhưng trong lúc bất chợt, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong tán loạn bay ra, chạm mặt với nhau. Tốc độ của mấy người đối phương rất nhanh, hơn nữa mục tiêu rất chính xác, tuyệt đối không giống như là tình cờ gặp gỡ, 100% là hướng về phía chính mình mà đến. Người nào? Chỉ trong một sát na, Tô Triệt có thể nghĩ đến mấy đạo nhân ảnh này khẳng định là đến từ thiên giới. Từ lực phong bạo bao phủ phạm vi lớn như vậy, bán kính chừng 3 tỷ dặm, nếu là trùng hợp vô tình gặp được tông xe chính diện, như vậy cũng thật quá trùng hợp a. Hơn nữa, thế tới của mấy người đối phương vô cùng hung hăng, rõ ràng chính là một loại tư tế sắp bộc phát công kích. Vì vậy, Tô Triệt không có chần chờ chút nào,

nhưng Tô Triệt có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu tử này luôn luôn nắm lấy góc áo của mình, giống như một cái bao lớn phục treo ở trên người mình. Chủ nhân có muốn ta đi ra ngoài chiếu cố cho nó hay không? Lão Hắc tính toán lấy khôi lỗi chi thân đi ra ngoài tiên ngục, chịu trách nhiệm mang theo cái bao quần áo Tiểu Huy này. Dù sao, khôi lỗi chi thân chưa được tính là tánh mạng chân chính, chỉ có thể coi là một pháp bảo, không dễ dàng dẫn phát sự chú ý của quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ. Không cần vội, đi thiên giới rồi hãy nói. Tô Triệt ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thần thức khuyết tán ra bên ngoài còn có thể thấy năm vị thần hoàng kia chưa từng rời đi, luôn luôn canh giữ ở bên kia tử lực phong bảo. Rất hiển nhiên, bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định á. Năm vị thần hoàng vẫn đang thương lượng đối sách, rốt cuộc là lúc đó buông tha cho, nhưng vẫn là theo ở phía sau Tô Triệt, từ từ chờ cơ hội. Giờ phút này thấy Tô Triệt quay trở lại, lập tức có thể đoán được hắn đã quyết định chủ ý, muốn đi lên thiên giới. Tôn giả chi tâm đang ở trên người hắn. Đối với cảm ứng về tôn giả chi tâm, năm vị thần hoàng cũng là cực kỳ rõ ràng. Sự tham lam trong lòng nhất thời bộc phát, hận không thể lập tức nhào tới đem tôn giả chi tâm nắm trong tay, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ thực lực cường đại của Tô Triệt, không có ai dám can đảm hành động. Làm thế nào mới tốt? Ngũ đại thần hoàng mặc dù không nhìn thấy được tôn giả chi tâm hoàn toàn ẩn thân, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được nó đang ở trên người Tô Triệt. Bảo bối mà bọn họ tha thiết ước mơ đang ở trước mắt, cũng không dám tiến lên cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Triệt tiến vào tử lực phong bảo giống như con quay đang xoay tròn cực nhanh. Vù vù vù vù. Trong phong bảo lĩnh vực, vật chất cứng rắn có hình dáng khác nhau, có thể nói là lưới dao sắc bén nhất bên trong thần giới. Bọn chúng tụ tập ở chung một chỗ, giống như một cơn sóng dữ đánh tới, điên cuồng cắt vòng bảo hộ phòng ngự của Tô Triệt. Thanh thế vô cùng kinh người, cực kỳ khủng bố. Bất quá, những thứ này ngay cả năm thần hoàng kia cũng không thể tạo thành thương tổn, đối với Tô Triệt lại càng hoàn toàn không có uy hiếp. Ngược lại bị Tô Triệt mượn gió bẻ măng, hấp thu đại lượng vật chất đưa vào tiên ngục. Đây đều là tài liệu luyện khí tương đối khá, dùng bọn chúng để luyện thành thành pháp bảo, không chỉ có bản thể chắc chắn, không dễ hư hao, thường thường còn có thể có một vài thuộc tính đặc biệt. Mặc dù ở tiên giới trong tiên linh vũ trụ, những thuộc tính đặc biệt này cũng là tương đối hiếm thấy. Dĩ nhiên, những đồ này bản thân Tô Triệt nhất định là không dùng được, tất cả đều đưa cho tu chân giới ở trong các tinh cầu của tiên ngục vũ trụ. Chuyện này coi như là trời cao ban ăn. Ngũ đại thần hoàng theo đuôi ở phía sau thấy Tô Triệt cũng không có nóng lòng đi tìm lối đi không gian kia, ngược lại ở bên trong phong bảo lĩnh vực không kiêng nể gì thu thập những mảnh nhỏ tinh hạt này, cũng là rất là tò mò. Hắn cảm thấy hứng thú đối với những đồ này tới vậy sao? Cho nên một người trong đó liền thương lượng cùng đồng bạn: tôn giả chi tâm đối với hắn cũng vô dụng, chúng ta có nên cùng bỏ chung vốn, lấy tài nguyên chân quý ở thiên giới mua lại tôn giả chi tâm từ trên tay hắn hay không? Có thể thử một chút. Có người lập tức đáp ứng, nói: trước tiên mua được tôn giả chi tâm, sau đó năm người chúng ta sẽ y theo ước định lúc trước, thông qua cạnh tranh công bình để quyết định ai là người có được tôn giả chi tâm. Ba người khác tỏ vẻ đồng ý, liền tùy theo trung niên thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay truyền âm cho Tô Triệt để hỏi: có thể mua tôn giả chi tâm hay không? Tô Triệt chỉ trả lời ba chữ đơn giản, đó là: không có hứng thú. Ngũ đại thần hoàng thật sự là không đoán ra tâm tư của Tô Triệt, chỉ có thể tiếp tục theo đuôi ở phía sau, đứng từ xa nhìn hắn ở bên trong phong bảo lĩnh vực không ngừng thu thập các loại mảnh nhỏ. Dùng mười mấy ngày, đến các loại vật chất mà thu thập Tô Triệt đặt ở bên trong tiên ngục tụ tập lại một chỗ cũng đủ để tạo thành một tòa tinh cầu rồi. Có thể thấy được, số lượng thật sự là khoa trương a. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Tô Triệt đã tìm được vị trí trọng yếu nhất của tử lực phong bảo, chính là cái phong nhãn tương đối bình tĩnh kia. Có thể thấy, Nơi đó quả nhiên có một không gian cửa vào tản ra quang hoa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đang trôi lơ lửng ở đó. Không nghi ngờ chút nào, từ cửa vào nơi này đi vào cũng chính là lối đi không gian. Thông đạo không gian này đối với chủ thần cùng thần vương trong thần giới mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Muốn lợi dụng nó lén đi đến thiên giới cơ hồ là không thể nào. Đầu tiên, vần quanh bên ngoài tử lực phong bảo chính là một đạo bình chứng không cách nào vượt qua. Sử dụng tu vi thực lực của bọn họ nếu là tiến vào, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Tiếp theo, lực vặn vẹo cùng áp lực kinh khủng trong thông đạo không gian cũng không phải là người có tu vi như bọn họ có thể thừa nhận được. Cho nên nói, cái thông đạo này thuần túy là một lộ tuyến nhập cư trái phép để lại cho thần hoàng ở trên thiên giới xuống hạ giới làm việc. Cũng không biết nó là do thiên nhiên tạo thành, hay là nhóm thần hoàng ở thiên giới liên thủ chế tạo thành. Hắn muốn tiến vào, vị thần hoàng nào đó có chút gấp truyền âm nói với bốn người khác. Một khi hắn tiến vào thiên giới, đông đảo thần hoàng cũng sẽ phát hiện ra. Chúng ta cũng là hoàn toàn vô vọng, không có biện pháp. Tên còn lại trầm giọng thở dài nói, thực lực của người này quá cường đại, nếu như không có cách nào phá giải thời gian lĩnh vực của hắn, địch nhân tới từ chính diện chỉ có thể là một cách tử lộ. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Trung niên thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nói ra một ý định ở bên tai bốn người khác. Lúc này, Tô Triệt đã tiến vào thông đạo không gian. Sau mười mấy tức, ngũ đại thần hoàng vội vàng cùng tới. Ba, cùng nhau liên thủ đánh ra các loại pháp thuật đánh về phía cửa vào của thông đạo không gian. Ông, chương 1470, phong thần điện hạ. Cửa vào của thông đạo vốn là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, lập tức chuyển biến thành màu đỏ thẫm. Cũng không biết ngũ đại thần hoàng thi triển chiêu thức đối với cửa vào của thông đạo không gian này. Thiên giới. Thiên giới trên Thánh Huy vũ trụ có chút xấp xỉ với tiên giới ở Tiên Linh vũ trụ. Không còn là tinh không mênh mông, mà là cả một vùng đất có diện tích khôn cùng. Một mặt của thông đạo không gian này, thế nhưng lại bị vây ở bên trong một tòa thần điện. Chính giữa đại điện đặt một tòa lục mang tinh trận đồ tương tự với truyền tống trận. Vốn là bên trong đại điện tĩnh mịch không tiếng động, đột nhiên một trận quang hoa lóng lánh phát ra. Quanh quẩn trong quang hoa, thân ảnh Tô Triệt hiện ra tại ngay giữa trận đồ. Mà trận quang hoa này tựa hồ ở trong nháy mắt lại đem 16 tòa tượng đá ở bốn phía chung quanh đại điện đồng loạt kích hoạt rồi. Không đợi Tô Triệt phóng thần thức ra ngoài để thấy rõ hoàn cảnh, đã nghe đến một tiếng gào to như sấm. Người phương nào tự tiện xông vào phong thần điện? Khách lạp lạp. 16 tòa tượng đá, toàn bộ mảnh đá ở mặt ngoài đều bị chóc ra, biến thành 8 tòa chiến tướng ngân giáp, 8 tòa chiến tướng kim giáp. Không nói lời nào đồng loạt phát khởi công kích về phía Tô Triệt. Oanh long long. 8 tòa chiến tướng ngân giáp hẳn là am hiểu cận chiến, nhanh chóng hướng tới vây lấy Tô Triệt trong đại điện. 8 tòa chiến tướng kim giáp cũng là thả ra phong lôi thiểm điện, băng xương hỏa khí, các pháp thuật cường lực không giống nhau riêng của mình, bắn tới Tô Triệt. Cái quái gì vậy, nói đánh là đánh. Tô Triệt dĩ nhiên không thể nào bị bọn họ thương tổn được, nhưng vẫn là bị đánh tới mức có chút không giải thích được. Thình thịch, một đạo kình khí sóng xung kích hơi mờ được khuếch tán ra ngoài. 8 tòa chiến tướng ngân giáp trực tiếp bị đánh bay, cực kỳ chính xác đụng vào 8 tòa chiến tướng kim giáp khác. Ấm, lấy hai người một tổ, hung hăng đụng vào vách tường. Ca ca ca. Trong vị trí bị đụng trên vách tường nhất thời phát ra tiếng vỡ ra như mạng nhện. Cả tòa đại điện kịch liệt run rẩy, tựa hồ sắp sửa hoàn toàn sập xuống. 8 kim 8 ngân 16 chiến tướng cũng không có tổn thương rõ ràng, giận dữ hét lên một tiếng, liên hiệp phát khởi công kích về phía Tô Triệt. Rất khỏe mạnh a. Tô Triệt nhàn nhạt cười lạnh, tâm niệm vừa động liền đem khôi lỗi chi thân của lão Hắc phóng ra ngoài. Dưới tình huống này, để cho lão Hắc ra mặt, đơn thuần là lấy lực lượng cơ thể làm bọn họ tan rã. so với pháp thuật cường lực mà mình thi triển càng thích hợp hơn. Lão Hắc lên đài, vừa mới lộ diện, liền giống như man ngưu chạy tới đụng vào một pho tượng chiến tướng ngân giáp. Oanh! Sau khi va chạm với nhau, lão Hắc bình yên vô sự. Tòa chiến tướng ngân giáp kia cũng là xui xẻo đổ cái rầm, hóa thành một đống kim loại bị tổn hại, từng mảnh nhỏ rơi ra ngoài. Không sai, quả nhiên là khôi lỗi cơ giới. Tô Triệt đã sớm nhìn ra, bọn người kia cũng không phải là có thân thể huyết nhục của thần linh, mà là khôi lỗi cơ giới không có đủ sinh mạng, nên mới có thể để cho lão Hắc ra mặt. Giống như trước lấy khôi lỗi chi thân đối phó với bọn họ. Phong thần điện, khôi lỗi cơ giới, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tô Triệt có thể đoán được, nơi này tất nhiên là thuộc thiên giới, nhưng tuyệt đối không phải là địa phương xuất hiện ở lối ra của thông đạo không gian kia. 89/10 cũng là do năm tên thần hoàng kia dở trò. Không sao, chỉ cần là thiên giới là được. Lúc tới đây vốn là không có ý định chung sống hòa bình cùng bọn họ. Làm ầm ý sao? Tùy của bọn hắn làm ầm ý đi. Ầm, lão Hắc cười như điên dại, lại xuất ra thêm một quyền đánh nát một pho tượng chiến tướng ngân giáp. Hơn nữa tâm linh truyền âm cho Tô Triệt, nói: chủ nhân, nói về những thứ tâm linh truyền âm này cho dù là tương đối bền chắc, muốn đập nát bọn nó thật sự là phải đánh ra 10/10 lực đạo a. Tô Triệt yên lặng gật đầu, trong lòng tính toán. Nói như thế, lực chiến đấu của 16 pho tượng khôi lỗi cơ giới trước mắt này, cho dù muốn đánh bại một thần hoàng bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Phong thần điện, chẳng lẽ là trong thiên giới, là một chỗ chuyên môn dùng để trừng phạt thần hoàng sao? Ca ca ca. Trên vách tường ở bốn phía mỗi bên có một cánh cửa. Giờ phút này, hai cánh cửa trong đó chậm rãi mở ra. Có hai pho tượng chiến tướng ngân giáp đi ra từ bên trong, vọt tới phía Tô Triệt cùng lão Hắc. Lần này vừa vặn tạo thành 16 pho tượng khôi lỗi cơ giới, đánh nát một cái liền bổ sung thêm một cái, luôn luôn giữ vững số lượng 16 sao. Loại suy đoán này của Tô Triệt rất nhanh có được xác minh. Khi lão Hắc vừa đánh nát hai pho tượng chiến tướng, lại có hai cánh cửa mở ra, lại có thêm hai pho tượng chiến tướng nữa đi ra. Rõ ràng chính là muốn lấy loại khôi lỗi cơ giới này để hao tổn chết ngươi a. Rầm rầm rầm. Tô Triệt đứng ở vị trí trung tâm đại điện không nhúc nhích, mặc cho tám pho tượng chiến tướng kim giáp kia liên tục phóng ra dùng pháp thuật công kích từ khoảng cách xa, oanh kích vòng bảo hộ phòng ngự của mình. Thần thức thầm thấu, dò xét chung quanh tìm kiếm điểm yếu của tòa đại điện này. Đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán, đoán chừng hẳn là năm thần hoàng kia tự nhận là lực lượng chưa đầy đủ, mới có thể lợi dụng thông đạo không gian đem ta đưa tới nơi này. Hy vọng có thể đem ta vây ở trong phong thần điện một thời gian ngắn. Nhân cơ hội này, bọn họ đi tìm là nhiều trợ thủ hơn nữa. Bên trong tiên ngục, trừ hai người nô bộc là Bức Dực Kim Cương này có thực lực cao nhất, còn có năm hỗn độn lữ hành giả bắt sống ở Ma Ly đảo cũng đã thành công nô dịch. Hơn nữa còn có Thiên Mơ cùng Tiểu Hắc. Thực lực đội nhân mã này của Tô Triệt đương nhiên là phi thường cường hãn. Mặc dù cùng quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ chính diện là địch, cũng không nhất định là không có chút lực chống cự nào. Cho nên bao nhiêu thần hoàng tới, Tô Triệt cũng không lo lắng. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất để chân tránh đồng thủ. Thời cơ tốt nhất để bắt thần hoàng hẳn là ha ha đã nghiền a. Lão Hắc vây quanh Tô Triệt, ba quyền hai cước là có thể vọt tới phủ cận đánh một pho tượng chiến tướng ngân giáp thành phấn vụn. Mặc dù mỗi đánh nát hai cỗ, lại sẽ có hai pho tượng cơ giới chiến tướng hoàn toàn mới bổ sung đi vào. Lão Hắc không tin số lượng cơ giới chiến tướng trong tòa đại điện phong thần điện chó má gì đó có thể nhiều hơn so với tiên tinh bên trong tiên ngục. Khôi lỗi chi thân của lão Hắc thời thời khắc khắc đều tiêu hao thượng phẩm tiên tinh. Nhưng bên trong tiên ngục, năm đó Tô Triệt từ chỗ của hơn ngàn vị tiên đế cướp đoạt được tài phú khổng lồ, chính là tiên tinh, nhất định là dùng không hết. Tô Triệt nếu như thi triển thiên bội lực lượng tăng phúc, cũng có thể dùng một quyền đánh nát những cơ giới chiến tướng này. Chẳng qua là hiện tại không thể nóng này động thủ, để cho lão hắc từ từ chơi đi.